Mở mắt thấy thần tài. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn phần quà lớn. Đến ngay cả khách quý ở đây, giờ phút này cũng đều rất mong chờ. Bởi vì chị em nhà họ Khải này, quả thật không khỏi quá mạnh mẽ. Phần quà lớn thứ ba, chỉ sợ phải để chị dâu của em tặng cho im. Xin chào bà ngoại, mà sau khi Tần Lam bước tới, đứng ở bên cạnh Khải Minh cũng hơi hơi cúi đầu cười với bà cụ. Bà cụ cười không khép miệng, tiếp đó, Khải Lam nhìn về phía sau, đó là nhìn ra chỗ cửa, đi theo sau một đám tùy tùng. Một cô gái thản nhiên phóng khoáng đi vào, cô gái xinh đẹp hơn người, khí chất thanh tao nhã nhặn, dường như làm cho bầu không khí đều có phần ngưng đọng. Cô gái này đẹp quái tiểu bối cũng cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn. Nhìn về phía anh họ Khải Minh, người tới tất nhiên chính là Tần Lam, chị Lam. Khải Minh cúi đầu không nói gì, chuyện này nhất thời sẽ không thể giải thích rõ ràng lắm. Xin chào bà ngoại, mà sau khi Tần Lam bước tới, đứng ở bên cạnh Khải Minh cũng hơi hơi cúi đầu cười với bà cụ. Bà cụ cười không khép miệng, liên tục gật đầu, cô gái ưu tú như vậy, là vợ của cháu ngoại ta, thật tốt, thật tốt. Bà cụ liên tục gật đầu, sống hơn phân nửa cuộc đời, đây là lần đầu tiên bà cụ cảm nhận được cảm giác vinh quang và kiêu ngạo tột đỉnh mà người thân mang lại cho bà. Em gái tiểu bối, đây là món quà chị cùng anh họ của em tặng cho im. Chị Lam nhìn tiểu bối mỉm cười, liền nhìn thấy tùy tùng, mang lại đây một hợp đồng. Tiểu bối chớp mắt nhìn, tiểu bối, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là chủ tịch của tập đoàn Tín Phong, đồng thời kiêm nhiệm chức tổng giám đốc công ty con của nhà họ Khải ở phương Bắc. Chị Lam mỉm cười, hả, tiểu bối ngốc ngây ngẩn cả người, bà cụ cũng trợn tròn mắt, tập đoàn Tín Phong vậy mà cũng là của nhà họ Khải. Mà sau này tiểu bối chính là chủ tịch của tập đoàn Tín Phong. Phải biết rằng, không nói đến công ty con phương Bắc của nhà họ Khải gì đó, chỉ cần một cái tập đoàn Tín Phong là có thể muốn đánh muốn giết cả ba gia tộc lớn. Mà tiểu bối sẽ là chủ tịch của tập đoàn Tín Phong. Toàn bộ mọi người có mặt đều há hốc mồm, khó có thể tin một cảnh tượng trước mắt. Đám người Mỹ chính là điên cuồng đong đưa cánh tay tiểu bối. Chả trách rằng, vì sao mấy người tổng giám đốc Trương tự nhiên tới làm sinh nhật cho tiểu bối, hơn nữa còn muốn tiểu bối suy xét nhiều hơn trong việc kinh doanh. Hóa ra là do đây, cậu lớn họ Khải đã sớm có ý tưởng muốn đưa tập đoàn Tín Phong cho tiểu bối. Trong lòng Quách Như càng giống như đánh đổ một bình gia vị ngọt chua cay mặn đắng, không biết mùi vị. Này, tiểu bối, bà cụ cũng hưng phấn không thôi. Đầu tiên là hai chị em Khải Lam và Khải Minh đã giúp mình giải vây nhà họ Long ngày hôm nay. Hiện tại, lại tặng nhiều quà lớn như vậy, bà cụ vừa cảm kích lại vừa xúc động. Đồng thời trong lòng, cũng có một cảm giác khác, mà lúc này, mắt thấy việc tặng quà đã kết thúc. Khải Lam mới đưa mắt nhìn về phía Long Thiếu Lôi đang đứng ở một bên không dám nhúc nhích. Hôm nay tâm trạng bà đây tốt, sẽ không hành hạ cậu Tiểu Lôi à, tôi cũng hoài nghi, không phải cậu đã quên cái đức hạnh năm đó của cậu và ba cậu ở Hoàn Kim rồi đấy chứ? Khải Lam lạnh lùng nói, chị Lam, không quên. Long Thiếu Lôi gật đầu liên tục, năm đó, những người liên quan bị Khải Lam đá ra khỏi Kim Lăng giống như chó, đúng là Long Thiếu Lôi và ba của anh ta, hai người đương sự trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khải Lam nói, vâng, chị Lam, Long Thiếu Lôi chuẩn bị rời đi. Quay lại, tôi nói là cút đi. Khải Minh lại nói, hai má Long Thiếu Lôi giật giật một hồi. Đây là muốn lặp lại chuyện xảy ra năm đó một lần nữa. Nhưng mà hiện tại Long Thiếu Lôi thở lớn một chút cũng không dám thở. Không quên thì tốt rồi, nhớ kỹ, sau này nhìn thấy nhà họ Dương, tránh xa chút, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu trước. Cút đi, mẹ nó, Dương tiểu bối nhà họ Dương, vậy mà có chống lưng đằng sau như vậy. Không có biện pháp, Long Thiếu Lôi chỉ đành phải quỳ rạp trên mặt đất thật sự lăn ra ngoài. Sau khi tiệc khánh công kết thúc, đám người Quách Như và mợ hai, rất lâu cũng không thể phản ứng lại. Vừa rồi mấy bà ta cũng muốn đến lấy lòng Khải Lam. Vừa mới đến, ánh mắt lạnh lùng của Khải Lam, làm cho mấy bà ta ngay cả lời nói lấy lòng cũng không thốt ra khỏi miệng. Mà Dương Tiểu Bối, lại một bước trở thành người nổi bật trong đám đông. Đến ban đêm, nhà họ Dương, trong phòng của bà cụ. Hóa ra Khải Cận Đông vậy mà có thế lực khổng lồ như vậy. Nghe xong một số lời giới thiệu sơ lược của Khải Minh. Trên mặt bà cụ mang theo một vẻ đau thương. Cho qua, ha ha, năm đó bà đối xử quá đáng với Ngọc Bình như thế, lại làm hại bố của tiểu bối thành dáng vẻ như vậy. Ngọc Bình có tình cảm sâu sắc nhất với anh năm của nó, Ngọc Bình nhất định hận bà, hận người mẹ này của nó. Bà cụ nước mắt tuôn rơi nói. Đâu có, mấy năm nay thật ra mẹ cháu vẫn luôn nhớ bà, có thể bà không biết mẹ cháu còn từng thăm hỏi bà rất nhiều lần, hàng năm đều đến. Khải Lam nói, bà cụ vừa nghe thấy lời này, liền ngẩng đầu lên. Trong lòng quả thật vô cùng xúc động, cũng là khoảng thời gian bản thân còn trẻ trước kia bởi vì bảo thủ truyền thống mà cảm thấy hối hận không thôi. Bà ngoại, ân oán năm đó, đã qua rồi cũng để cho nó qua đi, chủ yếu chính là, hiện tại một nhà chúng ta có cơ hội sum vầy. Khải Minh nói, nếu không phải vậy, gia đình hòa thuận, thật đúng là tốt đẹp biết bao, cũng sẽ không có chuyện nhà họ Long tới cửa ngày hôm nay. Còn nữa bà nội cô vẫn luôn nhớ đến ba cháu tìm cho ba cháu rất nhiều bác sĩ, còn tài trợ tiểu bối học xong. Tiểu bối nói thêm, mà bà cụ vừa nghe, nước mắt lại tuôn rơi. Đúng vậy, cháu gái ruột của chính mình, đường đường là cô chủ lớn nhà họ Dương, tình cảnh khó khăn đến nỗi ngay cả sách cũng không đọc xong, bản thân chính là bà nội của nó lại không có chút nào hiểu rõ. Hồ dữ không ăn thịt con, bà cụ hồi tưởng cả cuộc đời, bản thân chỉ đuổi theo danh lợi, lại hoàn toàn quên mất ấm lạnh thân tình. Bà thật sự có lỗi với Ngọc Bình, với ba cháu, với tiểu bối, càng có lỗi với hai chị em Khải Lam, Khải Minh các cháu, hai. Đêm nay, gia đình một nhà tán gẫu cho đến khuya. Cùng lúc có người vui thì cũng có người buồn. Choang, rượu, đem rượu cho tôi. Vang mà vỡ vụn, một thanh niên say như chết, lớn tiếng kêu. Cậu Dương, cậu đã uống nhiều lắm rồi, cũng không thể uống nữa. Về nhà đi, một nữ quản lý quán ba khuyên nhủ. Chát, Dương Diệp nâng tay tát một cái. Mẹ nó, ngay cả cô cũng khinh thường tôi. Được lắm, hiện tại người nào cũng đều có thể khinh thường tôi, đem rượu cho tôi. Cậu ta quát, nữ quản lý bụng mặt oán hận liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó liền đi lấy rượu, thời điểm cầm rượu trở lại, có mấy người ngăn cản cô ta. Chấm, ngài, ngài là cậu Long, nữ quản lý ngoài ý muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho tôi, không có sự căn dặn của tôi, không ai có thể tiến vào. Cậu Long cầm nâng bình rượu lên, tự nhiên có một tên thuộc hạ lấy ra một xấp tiền ném cho nữ quản lý. Vâng vâng vâng, nữ quản lý khẩn trương gật đầu không ngừng, cậu lớn họ Dương, rượu của cậu. Đám người cậu Long mang rượu đi vào, Dương Diệp đang muốn cầm lấy, lập tức nheo mắt nhìn thấy, tại sao lại là anh, ha ha, loại tình cảnh bây giờ cũng chỉ có tôi mới có thể đến xem cậu. Cậu xem nhìn cậu bây giờ, đường đường là cậu Dương, vậy mà dáng vẻ lại xa xút như vậy. Long Thiếu Lôi cười lạnh nói, hừ, xin chào, anh đặc biệt ở nhà họ Dương chúng tôi, không phải bò ra ngoài giống như con chó hay sao? Ha ha ha hai, chấm, Dương Diệp cười to, chấm, ánh mắt Long Thiếu Lôi cứng đờ. Cậu Dương, xem ra cậu cần tỉnh táo một chút, cửa bị đá văng, mười mấy tên thuộc hạ lập tức xông vào, cách trương.